Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Lĩnh Ấn Thụ. Gặp Thương Hà Vương, Lạc Bạch Thủy không để ý lắm địa tiếp nhận miếng ngọc. Nhìn lướt qua cười nói, chỉ là phong cực cơ sở phù văn. Bỗng nhiên, Lạc Bạch Thủy dại ra ở, lông mày của hắn sâu sắc nhíu lại. Ngón tay nắn động chòm râu tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Trong miệng lẩm bẩm nói rằng, không, không phải, cơ sở phù văn, lại có thể diễn sinh nhiều như vậy biến hóa. Chín đạo cơ sở phù văn, rất nhiều biến hóa lẫn nhau chồng chất, dĩ nhiên có thể hóa sinh ra vô cùng phong chi quỹ tích. Chấm ngoặc kép, nhìn một lát, Lạc Bạch Thủy vừa mới thở ra một hơi. Trịnh trọng nói rằng, ngoan đồ nhi. Bảo bối này ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Hứa Dương vốn không nguyện lừa gạt sư phụ, nhưng tinh hải bên trong Trấn Huyền Tháp thực sự ly kỳ. Lại nói này còn liên lụy đến hắn xuyên việt vạn năm bí mật lớn. Hắn chỉ có nói rằng là ở bách tộc cổ chiến trường, một vị thế tôn di hài trên khắc lại được thế tôn cốt văn. Ai ya, quả thực như vậy, ngọc này bản trên cửu đạo cốt văn, không phải chuyện nhỏ. E sợ ẩn chứa một đạo cực kỳ tinh thâm phong cực pháp môn. Nếu như có thể đem tìm hiểu thấu đáo, uy lực không ở thánh thuật bên dưới. Lạc Bạch Thủy hai mắt tỏa ánh sáng. Đồ đệ ngoan, ngươi thực sự là sư phụ phúc tinh. Bây giờ làm sư ở bước lên trước huyền hoàng cảnh giới. Đang muốn dự trữ phù văn, tích lũy kiến thức, có này một cái cốt văn. Sư phụ đối với huyền hoàng cảnh giới thì càng chắc chắn rồi. Ha ha, Hứa Dương cũng vì Lạc Bạch Thủy cao hứng. Một khi sư phụ tu thành hoàng giả, vậy hắn ở Hải Vân Thượng Quốc cảnh nội, thật sự có thể xông pha. Coi như Lạc Bạch Thủy không ra tay, dựa vào hoàng giả đệ tử tên tuổi, hắn cũng không sợ chút nào Cửu Long hội nhân mã. Ngọc này bản trước tiên ở ta đây nhi thu. Người như thế nào đi nữa tìm hiểu, cũng lĩnh hội không tới trong đó tinh vi nội dung quan trọng. Đây là trên cảnh giới vấn đề. Lạc Bạch Thủy không khách khí chút nào nhận lấy miếng ngọc. Nói rằng, chờ sư phụ đem mặt trên đích tinh nghĩa cân nhắc thấu, sẽ dạy cho ngươi. Là, sư phụ, Hứa Dương tự nhiên đồng ý. Hắn thậm chí bối rối lấy, có phải là nên đem Trấn Huyền Tháp vị kia thế tôn di cốt trên cái khác phù văn cũng chép lại, giao cho sư phụ Lạc Bạch Thủy tham tướng. Có điều vậy thì quá kinh thế hãi tục. Nhất tổ cốt văn, Hứa Dương còn có thể thoái thác đến bách tộc cổ chiến trường thu hoạch. Nếu như lấy thêm ra càng nhiều, này lai lịch sẽ không thật giải thích. Lập tức Hứa Dương bái biệt sư phụ, trực tiếp thông qua hộ sơn đại trận, rời đi Thương Lan Phủ. Ở Hải Vân Viện ngoại viện, hắn cũng không có dừng lại, điều động Chu Tước Huyền Linh, trực tiếp hướng biển Vân Hoàng Thành bay đi. Khoảng cách cao to nguy nga Hải Vận Hoàng Thành 10 dặm, Hứa Dương hãy thu nổi lên Chu Tước Huyền Linh, đổi thành bộ hành. Đây là Hải Vân Hoàng tộc định ra quy củ, để tỏ lòng đối với hoàng tộc tôn kính. Bất kỳ huyền giả cũng không đến lại Hoàng Thành 10 dặm phương viên trong phạm vi phi hành. Hứa Dương hiện nay thực lực không đủ để khiêu chiến quy tắc. Hải Vân Hoàng tộc đối với hắn mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ, khó có thể lay động. Như vậy, tuân thủ Hải Vân Hoàng tộc định ra quy củ vẫn là cần thiết. Đi tới trong Hoàng Thành, Hứa Dương dựa theo Phương Đồng Hoa phó viện chủ cho ra bản đồ chỉ dẫn, một đường đi tới trước cửa Hoàng Cung. Đứng lại, hai tên trông coi Huyền Tông quát khẽ. Hai đạo trường kích giao nhau, chặn lại rồi Hứa Dương đường đi. Người tới người phương nào, tự tiện xông vào Hoàng Cung nhưng là tội lớn. Hứa Dương, Hải Vân Viện kết thúc khóa học ngắn hạn học viên, phụng mệnh đến đây trình đề cử sách, lĩnh thú vệ tướng quân ấn thụ. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hắn đồng thời đưa qua một phần đề cử sách. Ừ, xác thực không sai, mặt trên con dấu tuyệt không giả mạo. Hai tên trông coi Huyền Tông nghiệm nhìn đề cử sách sau khi thái độ hòa hoãn một ít. Hứa Tông, thú vệ tướng quân ấn thụ, ở bên ngoài cung võ thống soái lấy, người nhập môn sau khi rẽ phải, một đường thẳng được liền có thể, tuyệt đối không nên tự tiện xông vào nội cung. Đa tạ. Hứa Dương nhìn cái kia Huyền Tông một chút, nhanh chân đi vào. Lão Tề, ngươi làm gì thế khách khí như vậy? Một thú vệ tướng quân, không tính là đại nhân vật gì đi. Một cái khác Huyền Tông cười nói, ngươi thực sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Người tới là ai ngươi có biết? Hứa Dương, được xưng tiểu sát thần. Ở Đông Lai quốc liền giết 8 tên huyền quân nhân vật. Mạnh mẽ cực kỳ, ghi tên danh châu thiên bảng. Tông sư bảng số 1. Nhân vật như vậy tiền đồ vô lượng. Coi như không thể giao hảo, cũng không có thể đắc tội. Cái kia tên là lão tể huyền tông thủ vệ nói rằng. Hứa Dương mơ hồ nghe được hai người trò chuyện. Trong lòng cười thầm, lập tức rẽ phải nhanh chân tiến lên. Một đường đi tới võ bộ, lại trải qua một tầng bảo vệ kiểm tra. Hứa Dương rốt cục đi tới võ bộ nội viện, gặp được phụ trách võ bộ quan chức. Có Hải Vân Viện đề cử sách, tên kia quan chức phi thường lưu loát địa lấy ra khảm ly thành thú vệ tướng quân ấn thụ. Giao cho Hứa Dương, Hứa Dương tiếp nhận, tra xét một phen. Đây là một điêu khắc tinh mỹ hổ đầu con dấu. Phía dưới có khắc thú vệ khảm ly, 4 chữ lớn. Ở bên diện còn khắc rõ tinh vi huyền trận. Hơi truyền vào huyền lực, liền có mơ hồ ánh sáng lấp lóe. Như vậy con dấu nắp ra dấu ấn, có đặc biệt huyền lực khí tức, rất khó phỏng chế. Hứa Dương nói tiếng cảm ơn, lập tức liền muốn rời đi. Bỗng nhiên võ bộ cửa giữa mở ra. Một đám quan chức dồn dập nằm dạp trên mặt đất. Sơn hô ngàn tuổi, chẳng lẽ có đại nhân vật gì đến rồi? Hứa Dương chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được một trận nặng như núi cao uy thế. Lập tức một người cao lớn kim bào nam tử đi vào, lớn mật, Thương Hà Vương giá lâm, dám không quỳ. Ở kim bào phía sau nam tử, một tên tùy tùng tiến lên, quát mắng Hứa Dương. Ta không phải võ bộ quan chức, chỉ là đến lĩnh ấn thụ thú vệ tướng quân. Vì sao phải quỳ lại? Hứa Dương vẻ mặt bất biến, hờ hững nói rằng, nói như vậy, Huyền Tông cùng Huyền Tông trở xuống cấp độ huyền giả, coi như không phải Thương Hà Vương thuộc hạ võ bộ quan chức. Gặp phải Thương Hà Vương như vậy đại nhân vật, cũng là muốn chủ động quỳ lại, lấy biểu thị chính mình kính nể. Nhưng Hải Vân Thượng Quốc trong pháp điển, nhưng không có nhất định phải quỳ lại điều này. Trong khoảng thời gian ngắn, tên kia tùy tùng ngây ngẩn cả người. Thương Hà Vương sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Nhất thời Hứa Dương cảm giác một trận hết sức trầm trọng áp lực hiện lên. Nguyên bản như núi cao áp lực nặng nề, đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Hắn biết đây là Thương Hà Vương bất mãn đối với mình tạo áp lực. Hứa Dương trong lòng cười gằn, trong óc hồn tinh tỏa ra ánh sáng, đẩy Thương Hà Vương áp lực, từng bước một đi về phía trước. Hả? Thương Hà Vương hải vô cực con ngươi phát lạnh, không nghĩ tới như vậy một không đủ 20 tuổi thiếu niên lại có thể chống đỡ được khí thế của chính mình. Ngươi tên là gì? Là cái gì chức vụ? Thương Hà Vương hỏi. Hứa Dương, sắp đi nhậm chức khảm ly thành thú vệ tướng quân. Hứa Dương trầm giọng đáp. Thương Hà Vương đột nhiên ánh mắt căng thẳng, ở Hứa Dương trên người tinh tế đánh giá một phen, rồi mới nói. Hứa Dương, ngươi tham gia bách tộc cổ chiến trường, thật không? Không sai. Hứa Dương đẩy áp lực, từ trong hàm răng lóe ra hai chữ. Được, cái kia Hải Đông chính, có phải là ngươi giết? Thương Hà Vương âm thanh đột nhiên cất cao, ầm ầm như sấm, câu này câu hỏi cực kỳ đột ngột. Hứa Dương giật nảy cả mình, suýt nữa lộ ra kẽ hở. Hắn vội vã ngẩng đầu, làm bộ kinh ngạc nói. Thương Hà Vương đại nhân sao lại nói lời ấy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.